Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917, đệ 1916 chương rời đi. Nàng yêu cầu chỉ là làm hắn đem ma tộc cha được tin tức cho nàng nói, cũng không có làm hắn đem nghe được tin tức nói cho nàng. Cho nên người nào đó toản nổi lên ngôn ngữ chỗ trống, nghĩ đến người nào đó ngay lúc đó biểu tình, hắn liền hận đến ngứa răng. Ngày ấy, hắn cùng Mặc Vũ nói thay đổi kế hoạch sau, Mặc Vũ cũng nói cho hắn tứ phương thần ấn sự tình. Chuyện này ta một người chịu trách nhiệm áp lực quá lớn. Muốn tìm cá nhân cùng nhau chia sẻ áp lực, Mặc Vũ cười thực thiếu tấu. Hắn hừ lạnh một tiếng, này nơi nào là bởi vì áp lực quá lớn, rõ ràng chính là sợ hãi U Nguyệt biết sự tình chân tướng sau sẽ phát hỏa, tìm cá nhân đệm lưng thôi. Nghĩ vậy, tứ phương thần ấn thế nhưng thiếu một phương, hắn cũng là đau đầu. Liền Quỷ Vương, Thanh Hồn, Vô Gian Địa Ngục còn có Mặc Vũ đều tra không ra tin tức. Này phương Bắc thần ấn rơi xuống thật đúng là huyền. Chỉ hy vọng ở nàng đột phá minh tôn thời điểm, bọn họ có thể tra được phương Bắc thần ấn rơi xuống. Bất quá, đây là Mặc Vũ nói cho hắn, không phải ma tộc tra được, cho nên không ở nàng yêu cầu phạm vi. Liền tính đến lúc đó nàng nghe lên, hắn cũng tính toán nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt thấy Vu Lăng Vũ có chút thất thần, hỏi: "Lăng Vũ, ngươi suy nghĩ cái gì?" Vu Lăng Vũ thu liễm trụ tâm thần, không thể làm nàng ở ngay lúc này phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hắn cười cười, nói: "Ta chỉ là suy nghĩ, Mặc tộc sự tình hiện tại cũng giải quyết. Ngươi bước tiếp theo tính toán làm cái gì? Là trở về, vẫn là ở chỗ này bế quan, vẫn là như thế nào?" Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Ta hiện tại mới bế quan ra tới, yêu cầu một ít rèn luyện." Lại bế quan nói, hiệu quả chỉ sợ không lớn. Vu Lăng Vũ cũng nghĩ đến điểm này, cho nên cũng biết nàng sẽ không tiếp tục bế quan. Dù sao hiện tại vương triều chi gian tỷ thí đã kết thúc, chúng ta không cần sốt ruột trở về, không bằng chúng ta liền một đường chậm rãi đi trở về đi thôi. Kiến thức này non sông gấm bóc, nói không chừng có thể có cái gì hiểu được, gặp được tốt địa phương còn có thể dừng lại thưởng thức cảnh đẹp. Nếu là có thích hợp tu luyện địa phương, ở nơi nào bế quan cũng là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại chính mình giống như còn không chưa từng có như vậy nhàn nhã mà hưởng thụ sinh hoạt quá. Đột nhiên đối với như vậy nhật tử có một ít chờ đợi. Nếu ngươi như vậy tưởng, vậy ấn ngươi ý tứ đến đây đi. Vu Lăng Vũ một chút phản đối ý kiến đều không có. Dù sao hắn đến quỷ giới tới là bồi nàng, nàng thích làm cái gì liền làm cái đó. Hơn nữa hắn cũng đau lòng nàng. Từ nhận thức đến hiện tại, nàng liền không có hảo hảo thả lỏng quá. Hiện tại nếu trừ bỏ tu luyện ngoại cũng không có gì sự tình làm, như vậy thả lỏng cũng hảo. Tiểu thư, chúng ta khi nào khởi hành? Hắc Ảnh bọn họ ở Mặc tộc ngây người một năm, đã đem nơi này sờ thấu, nghe được nói phải đi, tự nhiên cũng cao hứng. Không vội, dù sao cũng phải cùng Mặc Vũ bọn họ nói mới có thể đi. Tư Mã U Nguyệt tưởng đơn giản, cảm thấy đi cùng Mặc Vũ nói một tiếng là được. Dù sao Mặc tộc hiện tại rất bận, nàng liền không cần đi thêm phiền. Bất quá, đương nàng nghe xong Mặc Vũ nói sau, kinh ngạc mà há to miệng. Ngươi nói thật? Nàng trừ trừ khóe miệng, cảm thấy chính mình hẳn là xuất hiện ảo giác. Đương nhiên là thật sự, Mặc Vũ nói. Ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài du lịch, Mặc tộc sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không muốn mang như vậy một cái đáng chú ý nhân vật cùng nhau. Còn có như vậy nhiều chuyện tình muốn vội. Ngươi như vậy đi rồi không tốt lắm đâu. Những cái đó sự tình nơi nào yêu cầu ta làm money. Mặc Vũ hừ nhẹ. Ném cho bọn họ thì tốt rồi. Vậy ngươi cùng ta làm gì? Chính mình đi ngoạn nhi a. Tư Mã U Nguyệt không vui. Có hắn, khẳng định sẽ thực phiền toái. Không thể tùy tâm đi. Đi theo ngươi thú vị. Mặc Vũ nhận định nàng. Lại nói, trước kia không phải ở chung rất vui sướng sao? Chẳng lẽ là bởi vì có Vu Lăng Vũ, ngươi liền không chuẩn người khác đi theo ngươi? Kia có thể giống nhau sao? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi ở nhân giới, ai đều không quen biết. Ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại ở quỷ giới, ngươi chính là đại danh nhân. Mặc tộc cùng mặt khác hai tộc sự tình còn không có qua đi. Các ngươi nổi bật chính vượng, mà ngươi cùng nhau, kia không phải mang một cái phiền toái sao? Ngươi nói này đó cũng vô dụng. Mặc Vũ một câu liền ngăn chặn Tư Mã U Nguyệt mặt sau một chuỗi lý do thoái thác. Bất quá hắn mặt sau lời này cũng làm Tư Mã U Nguyệt thay đổi tâm ý. Ngươi không phải đối thần long lệnh cảm thấy hứng thú sao? Ngươi muốn mang ta đi tìm thần long lệnh? Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng lên. Ta lại không biết cái kia tiểu hài tử ở nơi nào. Như thế nào mang ngươi đi? Bất quá nếu gặp được hắn nói, ít nhất có thể nhận ra được sao? Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép. Mặc kệ nói như thế nào, Mặc Vũ cuối cùng vẫn là đi theo nàng lên đường. Trước khi đi nhìn đến mặc tộc những người đó tập mãi thành thói quen bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt trong lòng thế bọn họ bi ai. Gặp được như vậy một cái không đáng tin cậy, cả ngày ở bên ngoài đi dạo lão tổ tông, bọn họ cũng là say say. U Nguyệt a, nguyên bản còn tưởng chờ lần này sự tình sau khi kết thúc nhiều cùng ngươi hảo hảo tâm sự đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy muốn đi. Về sau thường đến mặc tộc tới ngoạn nhi a. Mặc Chi Nương lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, cười khanh khách mà nói. Mặc Chi sự tình còn hảo có nàng, bằng không này hậu quả không dám tưởng tượng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt một ngụm đồng ý. U Nguyệt a, lão tổ tông cùng ngươi cùng nhau, về sau liền phải ngươi nhiều chiếu cố hắn. Hắn nếu là có cái gì không tốt, ngươi nhiều đảm đương, Mặc Tà nghiêm trang dặn dò. Lại làm Tư Mã U Nguyệt nhịn không được muốn cười. Mặc gia gia nghiêm trọng, nếu là không có gì sự tình, chúng ta liền đi trước. Nàng cảm thấy này tiện đưa hình thức có điểm kỳ quái. Lại đại đi xuống, chỉ sợ chính mình muốn cười chàng. Mặc Chi đưa bọn họ vẫn luôn đưa đến Mặc Thành, nhìn đến hắn lưu luyến không rời ánh mắt nhi, Mặc Vũ vẫn là đem hắn đuổi trở về. Mỹ Kỳ danh rằng hiện tại trong tộc sự tình vội, hắn cái này thiếu chủ không thể không ở. Mặc Chi lệ mục, nếu là thật sự vội, ngươi này lão tổ tông còn đi cái gì đi? Lấy cớ, đều là lấy cớ. Tư Mã U Nguyệt bọn họ thượng thật lớn phi hành thú, đây là mặc tộc riêng vì nàng chuẩn bị. Thật lớn điều trên lưng có tam gian nhà ở, bọn họ có thể ở bên trong tu luyện. Như vậy đã có thể lên đường, cũng sẽ không lãng phí tu luyện thời gian. Này không tồi, Tư Mã U Nguyệt vừa lòng mà nhìn bên trong bố trí. Giản lược lại không đơn giản, đương nhiên không tồi. Đây chính là ta tọa giá, Mặc Vũ nói. Ta tiểu hồng điểu không chỉ có tốc độ mau, đôi bảo bối cũng thực mẫn cảm. Nếu đi ngang qua hảo địa phương, đều trốn bất quá nó đôi mắt. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này đỏ thẫm đều lợi hại như vậy. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn chính phía trước. Nói, liền dựa theo cái này phương hướng đi thôi, không cần Mặc Vũ mở miệng. Đỏ thẫm điều liền chính mình mở ra cánh sông lên không trung. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới gào thét mà qua cảnh trí. Tâm tình rất là không tồi. Cũng không biết cái kia tiểu nam hài đi nơi nào, Mặc Vũ nhìn nàng. Cảm thán nói, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Ngoặc kép, hết chương.